Chương 674, Bốn Thôn Trang. Ngày kế giao thừa. Sáng sớm Tạ Thượng liền dẫn Tạ Phong cùng Tạ Tử An, Tạ Chi Đạo đi Ngọc Đái hẻm tòa nhà cho xa tại Chí Thủy Thành Lao Tổ Tông Hóa Vàng Mã, sau đó lại hồi nhà mình tiếp đốt nhất thời đốt tốt trở lại Đông Viện. Hồng Tảo cho Tạ Phong thoát áo choàng, đổi việc nhà xiêm y đi hề. Tạ Phong hưng phấn mà nói cho Hồng Tảo hắn vừa mới đại mạo hiểm. Phong lấy, đỏ, bao lì xì, đại hồng bao, ném, ném chậu than, bùng nhất còn tròn hai cái tiểu hết cái nửa nói chuyện Tạ Phong còn luân tròn hai con tay nhỏ hư không vẽ cái quá nửa tròn lấy hình dung lúc ấy đại trường hợp, lửa lớn cao bay thật sự rất cao nhiều đại A Hồng Tảo vội vàng trong tay sự tình, không lớn chú ý thuận miệng có lệ nhi tử. Đốt cái giấy mà thôi, Hồng Tảo nghĩ như vậy, có thể có chuyện gì lại nói cũng không phải đầu hồi đốt. Hơn một tháng trước đồng chí Tạ Thượng dĩ nhiên mang theo đốt qua một lần. Từ Hiển Vinh hầu hạ thay xong xiêm y gì Tạ Thượng đi tới theo tự hào nói cho nói, đúng A Nhi chúng ta Phong Nhi sẽ chính mình hóa vàng mã, còn cùng cha ta còn có ra ra so đốt không chịu kéo xuống một chút cùng đồng chí khi chân tay có con kéo hắn áo choàng hoàn toàn hai cái dạng con trai của hắn trưởng thành, sẽ cho tổ tông tế tự hóa vàng mã Tạ Thượng trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Vân Thị vừa nghe liền nở nụ cười, khen Tạ Phong nói, hôm nay chúng ta Phong Nhi còn cho lão tổ tông hóa vàng mã a chúng ta Phong Nhi được thật có khả năng nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được buồn cười nàng bà đối con trai của nàng lọc kính quá dày, liền đốt cái giấy cũng khen. Cái này là không biết người trong thai còn tưởng rằng con trai của nàng làm cái gì khó lường đại sự đâu nhưng được sớm thưởng Tạ chi đạo, Tạ Tử An cùng Tạ Thượng tìm cách khen ngợi Tạ Phong lại cho rằng không đủ. Thêm còn chưa được Hồng Tảo khen, Tạ Phong tiếp tục nói cho nói, lửa. Đại, không không Tạ Phong dùng miệng mô phỏng hóa vàng mã khi chung quanh tiếng gió không tính, còn vung lắc tay nhỏ giấy huyễn tưởng tiền thiêu đốt sinh thành cơn lốc nhỏ, bay lửa bay cao đây là Lao Tổ Tông đến lấy tiền Vân Thị vừa nghe liền hiểu, cười nói, Lao Tổ Tông tại địa hạ biết Phong Nhi hôm nay muốn cho bọn hắn đưa tiền liền lái Phong đến Phong Nhi có hay không có cho Lao Tổ Tông túi chào A biết cái gọi là... Gió xoáy nhưng thật ra là không khí tại lưu động trong quá trình cục bộ bị nóng bành trướng sau tái ngộ lạnh lùng lui sau phát sinh hiện tượng tự nhiên Hồng Tảo túi chào Tạ Phong ôm lấy hai con tay nhỏ học cho Vân Thị nhìn, cha, ra ra, hắn ra bái, đều bái Phong bái lập tức quyết định vừa nghe nói liên quan đến nhiều người như vậy, Hồng Tảo lập tức quyết định câm miệng, tại con trai của nàng hiểu chuyện trước không hề nói cái gì nóng trướng lạnh lui, không khí lưu động khiêu chiến một nhà thế. Nhân thế giới quan. Đối thay xong xiêm y gì vừa ra thần tại uống nửa bát nóng hôi hổi mật ong trà tranh Tạ Tử An buông xuống bát trà gật đầu nói, chúng ta Phong Nhi bái cũng đặc biệt tốt, hắn xem chúng ta đập bốn đầu, liền theo cũng chỉ đập bốn đầu. Không nhiều không ít, một hồi đều không sai liền cùng nhận thức tính ra dường như, thật là quá thông minh Tạ Phong ánh mắt lại nhìn thẳng Tạ Tử An bát trà, hướng Tạ Tử An đưa tay nói, ra ra ôm, liền sẽ cho hắn uống chén kia trong thơm thơm. Ngọt ngào trà tuy rằng chỉ một chút xíu, nhưng hắn nương lại là tuyệt không chịu cho phụ thân hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cho hắn nếm một chút, nhưng đều là có mẹ hắn, còn dặn dò hắn không thể cho hắn nương biết, nói biết liền đều không. Có. Hắn không thể hiện tại tìm phụ thân hắn, chỉ có thể tìm ra ra nhất mẹ hắn chưa từng bắt bẻ hắn ra hồi. Tạ Tử An trong lòng biết rõ ràng, lại giả bộ không biết cười nói, như thế thích ra ra đã uống qua trà Tạ chi đạo không đành lòng nhìn thẳng. Lại vạch trần vừa mới chuẩn bị buông xuống bát trà túi đầu tiếp tục uống, lòng nói muốn điểm mặt đi là đại nhân, liền điều này cũng muốn cùng nhi tử tranh hắn như thế nào sinh cái như thế tranh cường háo thắng nhi tử mắt thấy Tạ Tử An chỉ cho Tạ Phong uống một ngụm trà tranh liền gọi nha đầu lấy sữa, Hồng Tảo thở ra một hơi, chỉ một ngụm cũng là mà thôi. Việc này Tạ Thượng con nàng cũng làm không ít. Xem ra Tạ Thượng điểm này hoàn toàn là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa nhất đều là học nàng công công. May mà nàng tổ công công cẩn thận, không cái này tật xấu người một nhà đang nói giỡn, thuận chờ cơm trưa, trên cửa bỗng nhiên chạy tới nói cho nói trong cung người đến, nhường dự bị tiếp chỉ Tạ Tử An kinh ngạc, hiện tại là vì hôm qua thiên lý nhãn sao chẳng lẽ Tín Quốc công đã có chiết thượng tấu vẫn là bệ hạ thánh độc đoán trong lúc nhất thời Tạ Tử An suy nghĩ rất nhiều. Tạ Thượng lại bình tĩnh nói, có thể là bệ hạ cho hân tức người ta thường lệ ban thưởng. Giống cách vách Trí Thành bá phủ, Trung Dũng hầu phủ mấy nhà, năm rồi giao thừa muôn nếm đều có ý chỉ đến. Tuy nói không gì lui tới, nhưng tiếp chỉ muốn thả pháo, một cái ngõ nhỏ ở nghị không biết cũng khó nghe nói là thường lệ. Tạ Tử An không khỏi tự dễ ước, vừa hắn suy nghĩ nhiều. Kia nhanh chóng thay quần áo thường đi, Tạ Tử An đứng lên nói. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chấm nghe bao có đức, thưởng tới tài, thành ý ba Tạ Tử An công chính hiền đạt, tuyên đức minh nhân, có thể cứu giúp vạn dân, mới an xã tác, chấm gì ra chi. Tứ này kinh đô điển trang 3.000 mẫu. Cửu Nguyên có biết, Khâm Thừa vô số. Khâm Thử vậy mà là tứ điển trang, Tạ Tử An nghe vậy đại hỷ, thổ địa là hết thệ tài phú căn bản có mới có tiền có người. Kinh sư tức đất tức vàng, so chỉ thủy thành còn khó mua. Trước hắn ra tại kinh mấy thập niên kinh doanh, cũng chỉ được hai cái ngoại thành nông dân cá thể trang. Hiện nay bệ hạ nhất tứ liền là 3.000 mẫu, có thể xem như vì hắn ra tại kinh sư phát triển đánh xuống tốt cơ sở thần linh ý chỉ. Tạ ơn, Tạ Tử An vang dội đáp, dẫn người một nhà dập đầu tạ ơn. Tạ Chi Đạo thấy thế cũng không phải bình thường cao hứng như thế, hắn con cháu tại kinh tức vị điển trạch đều có, mà đều là ngự tứ, nhưng có thể hảo hảo kinh doanh, được bảo con cháu thế đại phú quý. Đến nói sống đến Tạ Chi Đạo số tuổi này, mỗi ngày nghĩ về suy nghĩ bất quá là bọn tử tôn có cái tốt tương lai, Tạ Thượng thì nghĩ thôn trang vị trí, hợp lại có phải hay không có thể lại nhiều mở ra hai nhà cam hồi trai trang sức, thành ý bá phủ cần đại lượng tiền bạc, một con đồ gỗ liền muốn gần 10 vạn lượng bạc. Phụ thân hắn tại Sơn Đông chức vị, cái này đồ gỗ tiền thế tất liền muốn từ hắn bỏ ra. Trả lại muốn tu hoa viên. Cho bệ hạ 50 vạn thọ đưa hạ lễ cho Hồng Tảo 20 tuổi giờ ân nở đầu mặt năm sau, rồi sau đó năm lại là phụ thân hắn 50 đại thọ. Hồng Tảo mấy năm nay tuy mở ra cam hồi trai buôn bán lời không ít, nhưng trong nhà chi tiêu cu nở dê lớn, hiện trong tay tích góp thêm phân ra đoạt được bất quá hơn 10 vạn hiện bạc. Tạ Thượng cuộc đời lần thứ 2 cảm thấy tiền bạc nguy cơ, nghĩ muốn nhiều kiếm chút tiền. Hồng Tảo lập tức cùng Tạ Thượng lòng có linh tê, nghĩ tới một chỗ. Cái này tốt, Hồng Tảo lòng nói, được không 3.000 mẫu đất cùng 5-600 sức lao động không nói, nhìn vị trí nói không chừng còn có thể nhiều mấy cái mặt tiền cửa hiệu, nếu không đêm nay liền cùng Tạ Thượng đề ra. Hồng Tảo trong lòng suy nghĩ, gọi hắn đi theo nàng cha chồng nói cái này 3.000 mẫu đất kinh doanh cùng phân thành Tạ Thượng tiêu tiền như nước đổ. Nàng không bắt buộc hắn tiết lưu, nhưng hắn được giúp nàng khai nguyên mới được Lý Thuận đem thánh chỉ cùng khế ước cháp giao cho Tạ. Từ An sau, chắp tay cười nói, thành ý ba đại hỷ, Tạ Tử An hồi cười, hôm nay lại làm phiền công công đến đây một chuyến, Tạ Thượng thừa cơ dâng ngân phiếu. Lý Thuận cũng không thèm nhìn tới, cất trong lòng cười nói, đáng nói đưa tiễn Lý Thuận. Tạ Tử An mở ra khế ước cháp, cầm ra bên trong 4 tấm khế đất, nhìn tên dĩ nhiên đổi thành chính mình, ngày cũng là tháng chạp trung tuần, liền cùng Tạ Thượng nói, ngươi nói trước đi không sai, là trước đó sớm chuẩn bị tốt như thế còn có thể lại chờ mong một hồi thiên lý nhãn thưởng. Rất tốt cha, Tạ Thượng thúc giục, ngài mau nhìn xem, cái này điển trang đều ở nơi nào, đối Tạ Chi Đạo hát đệm. Nhìn xem cái này một cái 400 mẫu mới hưng trang cùng 600 mẫu cũng hưng trang liền ở thành Nam 30 dặm đại hưng. Tạ Tử An lật một hồi khế đất cao hưng nói, là chúng ta vào kinh con đường tất phải đi qua giao thông thuận tiện không nói, mà rời quá gần. Tốt, Tạ Thượng nghe vậy kích động được nhất phách ba trường, lòng nói, quan đạo, chính hợp tường đổ mở ra phô. Nói không chính xác, cái này cửa hàng đều là có sẵn lại còn có kênh đào thủy vận bên tàu. Thuyền hàng tiến vào. Hàng hóa cũng có địa phương gửi không sai, Tạ Chi Đạo vớt dâu gật đầu, rời kinh thành gần như vậy, so Thái Bình Trang cũng không kèm cái gì 30 dặm tại Chi Thủy Thành tính xa, nhưng ở trăm vạn nhân khẩu kinh sư lại xem như vùng ngoại thành. Cha nói là Tạ Tử An cười nói, về sau nhà chúng ta tại kinh ăn uống liền có thể nhiều hai cái thôn trang cung cấp mùa đông ấm lều đồ ăn cũng có thể nhiều lật chút đa dạng. Hiện hữu Thái Bình Trang đến cùng vẫn là nhỏ chút. Lại cái này 800 mẫu hỏa thuận trang tại Thuận Nghĩa. Thuận Nghĩa Tạ Chi Đạo không lớn lý giải kinh thành, nghi hoặc hỏi, đây là đang nào tại thành phía đông bắc. Tạ Tử An nói cho nói, rời cũng chỉ 60 dặm, không tính xa. Xe ngựa một ngày liền có thể đánh qua lại. Cái này một cái 1.200 mẫu bảo cùng trang thì tốt hơn, tại thành phía tây bắc Sương Bình. Nhìn xem cuối cùng một chương khế đất, Tạ Tử An cao hứng nở nụ cười, cách điền không thành cũng chỉ 60 dặm không nói. Nói không chính xác còn có suối nước nóng. Hồng Tảo ánh mắt nào một chút sáng, lòng nói cái này nếu là tu cái suối nước nóng chỉ, nàng chẳng phải là cũng có thể đi phao phao chờ mong buổi tối muốn đón giao thừa, giao khi muốn tế bái thiên địa, cùng với tiến cung lâm triều lĩnh yến chờ một đống lớn sự tình, cho nên sau bữa cơm bất quá một khắc, Hồng Tảo liền Cùng Tạ Thượng mang theo Tạ Phong cáo từ, không chỉ các trưởng bối muốn nghỉ ngơi, bọn họ cũng muốn nghỉ trưa, không thì gánh không được. Nam dài trên giường, hưng phấn sớm thưởng Tạ Phong không một hồi liền ngủ. Hồng Tảo thay hắn dịch tốt chăn, xoay mặt nhìn đến Tạ Thượng vẫn còn mở mắt nhìn màn, không hỏi cái này tại tướng hai như thế nào còn chưa ngủ định xuất thần, không khỏi hỏi, đây là đang nghĩ gì như thế nào còn chưa ngủ. Tạ Thượng xoay người nhằm phía Hồng Tảo, có chút buồn rầu nói, suy nghĩ tiền. Tiền Hồng Tảo mới mẻ, Tạ Thượng còn có thể vì tiền phát sầu, đây thật là ít, có phải muốn tiền địa phương quá nhiều. Tạ Thượng thở dài, mà tiền trong tay lại quá ít. Hồng Tảo lại nghe được muốn cười, thế tử ra đây là lại coi trọng cái gì, muốn mua gì, ta chính là hai ngày nay nhìn cha muốn tu thành ý bá phủ giúp tính bút nợ. Tạ Thượng có chút ngượng ngùng nói, sau đó liền cảm thấy chúng ta tiền trong tay quá ít. Hồng Tảo hiểu, Tạ Thượng đây là muốn cho nàng cha mẹ chồng tận hiếu, sau đó phát hiện không đủ tiền sử cảm thấy thiếu liền kiếm đi. Hồng Tảo nghĩ hôm nay ngự tứ 3.000 mẫu đất phao chuyên dẫn ngọc nói cũng như thế, tướng Tạ Thượng sinh gần nói, nhưng ta cũng nghĩ như vậy. Tạ Thượng nói cho nói, nhưng ta kế hoạch một hồi chúng ta hiện nay các nơi bổ ích, phát hiện một năm tuy có 3 vạn lượng bạc tiền trướng, nhưng chi tiêu cũng không nhỏ, vào kinh 2 năm qua liền không tích có bạc đến còn không. Phải là ngươi, Hoa Hồng Tảo lòng nói. Nhưng nghĩ Tạ Thượng mua cũng nhiều là cho nàng, Hồng Tảo liền tốt tin tức nói, đây không phải là chúng ta vừa mới nhập sĩ, cái gì đều được từ đầu chế sao, sau này hẳn là sẽ hảo chút khó. Tạ Thượng nói. Ngươi nhìn cha phong thành ý bá sau thêm bao nhiêu tiêu tiền địa phương khác không nói, chỉ cho Lý Thuận tiền thưởng liền đưa đi ra ngoài mấy ngàn lượng. Tuy nói đều là tự nguyện, nhưng đều là tiền mặt ra mà hắn còn nghĩ sau này phong hầu tước, quốc công đâu cái này đều phải có tiền, không thì cho dù phong cũng không phô trương, có ý gì. Ngôn Hồng Tảo cũng là im lặng. Nhất mẫu thượng đẳng ruộng đồng một năm chỉ một lượng bạc tô. Giống nàng cùng Tạ Thượng danh nghĩa 12 thôn trang, một vạn mẫu ra mặt thổ địa. Một năm thuần tô cũng liền một vạn nhị, còn lại hơn 2 vạn nhị đều là cam hồi trai kinh doanh đoạt được. Quả nhiên, Hồng Tảo lòng nói, nếu muốn phú vẫn là được kinh thương a, mà kinh thương phải có thương phẩm, mà tốt nhất là độc nhất, có thể độc quyền thương phẩm. Hiện cam hồi thân thương phẩm ngoại trừ thương ngoài, mặt khác đều chỉ vừa mới đưa ra thị trường khi độc nhất, có thể nhiều kiếm một chút. Cho nên muốn như thế nào kéo dài cái này một phần độc nhất đâu, Hồng Tảo lâm vào trầm tư.